Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, bí mật gặp. Cầu thanh, chống đỡ, Tiết Tăng Mai thấp giọng bà, đem, mà đồ chuyện phát sinh tình nói nhất lần, nhất sau mới nói ra, đường tu đến cùng đang có ý gì, ta cũng không phải rất tinh tường. Nhưng hắn vẫn để cho ta trước giờ một bước trở về. Thông báo ngươi tìm một bí ẩn địa phương. Hắn muốn cùng ngươi gặp mặt sự tình. Tuyệt đối không thể bị ngoại trừ ngươi ta ra bên thứ ba biết. Tiết Quan Trung trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi nói ra. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Đế đô đường ra có thực lực. Cũng không phải là chúng ta tiết ra có thể sánh ngang. Như hắn muốn diệt trừ chúng ta tiết ra, tuyệt đối rất nhẹ nhàng. Ta cảm thấy, hắn cũng không phải là muốn đối phó chúng ta, mà là có mục đích khác. Tiết Tăng Mai hỏi, ba, vậy chúng ta làm như thế nào? Tiết Quan Trung nói ra, như hắn là có bí ẩn sự tình tìm ta, chúng ta liền thật không thể để cho ngoại nhân biết. Như vậy, ngươi hơi sau liên hệ hắn. Nói cho hắn ta sẽ ở đình giữa hồ chờ hắn. Tiết Tăng Mai hơi biến sắc mặt. Thấp nói rằng. Ba. Đình giữa hồ là chúng ta tiết ra một bí mật cứ điểm. Thủ hộ ở nơi đó người. Đều là ngài từ nhỏ bồi dưỡng tâm phúc. Một khi bị đường tu biết. Cái kia. Tiết Quan Trung giơ tay lên cắt đứt Tiết Tăng Mai. Nhàn nhạt nói ra. Chúng ta tiết ra tuy là gia đại nghiệp đại. Ở toàn bộ Đông Sơn tỉnh tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí thứ ba. Nhưng chính là cái này nguyên nhân. Sợ rằng hiện tại có vô số đôi con mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta nơi đây. Nhìn ta chằm chằm, mà đường tu thân phận đồng dạng bất phàm. Nếu như hắn quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này. Đồng dạng sẽ bị vô số thế lực phát hiện. Chỉ có đặt ở hình giữa hồ, ta mới có thể yên tâm. Tiết Tăng Mai cắn răng nói ra, ta lập tức trên, lên, chạy tới đình giữa hồ, làm cho người ở đó tạm thời rút lui. Tiết Quan Trung chậm rãi gật đầu, nói ra, ta vẫn là câu nói kia, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ xuất hiện ở đình giữa hồ. Sáng sớm. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng ở tế thành phố Đông Giao cái kia mảnh nhỏ sóng gợn lăn. Tan trong hồ lớn lúc, tự thân đi xe xuất hiện ở nơi này Tiết Quan Trung. Thần tốc đem xe lái vào phía trước đường đất, biến mất ở rậm rạp rừng cây bên trong. Cái tòa này hồ, phạm vi phi thường lớn, mà ở hồ chính trung ương, lại có một cái nhà cổ kính vật kiến trúc. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này đã cũ nát bất kham, đi thông nơi đó hai cái cầu dài, cũng đã gãy. Tiết Quan Trung đem xe đứng ở rậm rạp cây trong rừng về sau. Xuống xe lấy ra một cái hắc sắc cái túi, từ bên trong xuất ra đồ lặn, thần tốc đổi lên, nhưng hậu quan sát chu vi, phát hiện không có gì nghi chi chỗ, lúc này mới tới gần bờ hồ. Dần dần biến mất ở bên bờ trong nước hồ. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tiết Quan Trung đã xuất hiện ở hồ trung ương những tòa cũ nát cổ điển trong kiến trúc. Khi hắn thần tốc bà, đem, đồ lặn cởi về sau, Tiết Tăng Mai đã cầm nhất bộ quần áo sạch chào đón. Ba, đã liên lạc qua đường tu, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây. Tiết Tăng Mai nói. Tiết Quan Trung yên lặng gật đầu, thay đổi y phục, mặc chỉnh tề về sau, lúc này mới đi tới bên trong không nhiễm một hạt bụi. Thậm chí lắp ráp cổ kính trong phòng, ở một tấm hồng mộc ghế trên, lên, ngồi hạ về sau, chậm rãi nói ra, Tăng Mai, ngươi đi ra bên ngoài chờ hắn, chuẩn bị thêm mấy bộ đồ lặn, như hắn không tinh thông thủy tính, ngươi liền mang theo hắn qua đây. Được, Tiết Tăng Mai gật đầu, đang chuẩn bị xuyên trên, lên, đồ lặn sau ly khai, một giọng nói truyền lại đến trong tai của nàng. Không cần, khoảng khắc sau, hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa phòng. Thân trên, lên, không có bất kỳ giọt nước đường tu, mang theo kim sư đi vào cửa phòng, nhìn đứng dậy Tiết Quan Trung, cười nhạt nói, Tiết gia chủ, ta là đường tu. Tiết Quan Trung trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc. Tỉ mỉ quan sát đường tu vài lần, lúc này mới hỏi, các ngươi là làm sao qua được? Đường tu cười nhạt nói, bay tới. Tiết Quan Trung nhíu mày, nói ra, đường thiếu, ngài liền không nên nói đùa. Nơi đây ở vào toàn bộ hồ chính trung ương, hai tòa cầu đều đã gãy mất, ở giữa tối thiểu có vài chục mét thiếu chỗ, như không mặc áo lặn qua đây, rất khó đi tới nơi này. Đường tu nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên cái kia trương bàn vuông về sau. Theo chỉ bóp ra vài cái dấu ấn, tức thì cuồng bạo lực lượng bà, đem cái kia trương bàn vuông phá hủy, hóa thành mộc bụi bay dương. Mà ngay một khắc này, một năng lượng trong nháy mắt bà, đem bốn phía bụi bay ngưng tụ thành một đoàn, đầy đủ chừng bằng banh bóng rổ bụi đoàn, cứ như vậy huyền phù ở trước mắt mấy người. Chuyện này, Tiết Quan Trung lùi lại một bước, đặt mông ngồi ở cái ghế lên, tấm kia mặt chữ quốc nổi lên hiện ra gặp quỷ một dạng biểu tình. Mà Tiết Tăng Mai, đồng dạng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, sợ hãi đầy cả thanh tú khuôn mặt. Đường tu cười nhạt, hơi nhấc chân, từng bước đi hướng Tiết Quan Trung. Khi hắn đi tới Tiết Quan Trung trước mặt về sau, hai chân cách xa mặt đất, đã có sấp xỉ một mét cao độ. Hắn cứ như vậy, lăng không chạm đứng ở Tiết Quan Trung trước mặt, cổ quái hỏi, hiện tại, ngươi tin tưởng chúng ta là phi tới nơi này rồi hả? Cô, Tiết Quan Trung liều mạng nuốt ngụm nước miếng, hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, kiến thức rộng rãi, ở ngắn ngủi kinh hãi về sau, dần dần bình phục tình cảm xuống, gật đầu nói ra, ta tin tưởng. Đường tu cười cười, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tiết Quan Trung cái ghế đối diện lên. Ngồi hạ sau cười nói, Tiết gia chủ đừng tưởng rằng ta là siêu nhân, ta chẳng qua là có một ít siêu nhân cũng sẽ không bản lĩnh. Đương nhiên, lần này qua đây thấy ngươi, tin tưởng ngươi tâm lý rất là hoang mang, đúng không? Tiết Quan Trung đứng lên, tự thân cho đường tu theo đuổi bình trà, cung kính đưa cho đường tu về sau, lúc này mới ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí lên. Gật đầu nói ra, Tiết mỗ hoàn toàn chính xác tâm tồn hoang mang, còn hy vọng đường thiếu giải thích nghi hoặc. Đường tu nói ra, ngươi nên cảm tạ con gái ngươi, như không phải hắn, ta sẽ không đưa ánh mắt rơi vào ngươi thân lên. Dù sao toàn bộ Đông Sơn tỉnh đại gia tộc có không thiếu, so với các ngươi Tiết gia mạnh hơn gia tộc cũng có. Lần này qua đây, ta là cấp cho các ngươi Tiết gia một phần cơ duyên, cho các ngươi phụ nữ một phần cơ duyên, còn các ngươi có thể hay không đỡ được sẽ xem quyết định của các ngươi. Tiết Quan Trung ý thức được đường tu muốn nói mục đích, tức thì hỏi, đường thiếu, xin mời ngài nói. Đường tu nói ra, ta muốn tổ kiến tình báo Internet, trải rộng toàn bộ Hoa Hạ quốc tình báo Internet, Đông Sơn tỉnh khối này, ta muốn để cho ngươi tới tiểu tổ tổ trưởng. Nói cách khác, ngươi chỉ cần bằng lòng ta, lấy sau ngươi chính là ta bố trí cái này chương tình báo Internet trong tình báo viên. Tiết Quan Trung nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Đường tu đạm nhiên nói ra, ta muốn làm cái gì? Ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết chính là, một ngày bằng lòng ta, sẽ làm xong chức trách của ngươi. Tiết Quan Trung cười khổ nói, đường thiếu, quốc gia chắc là sẽ không cho phép. Đường tu cắt đứt hắn, đạm nhiên nói ra, dị năng cục trưởng Đoan Mộc Lâm, chỉ cần không bắt được tình báo của ta viên, sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Lại giả thuyết, bị người khác phát hiện tình báo viên, tưởng chừng như là phế vật, dù cho mất đi cũng không tiếc. Tiết Quan Trung đáy lòng thất kinh. Hắn không nghĩ tới Đường Tu lại có lớn như vậy năng lượng. Liền dị năng cục cái kia vị nhân vật kinh khủng, đều nguyện ý mở một con mắt nhắm một con nhãn. Đường thiếu, ta còn có quyền cự tuyệt sao? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi là người thông minh, tự nhiên tinh tường cự tuyệt kết cục của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi làm không. Ta nói rồi cho các ngươi hai người phụ nữ một phần thiên đại cơ duyên. Cho các ngươi Tiết gia một phần thiên đại cơ duyên. Chỉ cần ngươi trở thành Đông Sơn tỉnh tổ trưởng, coi như là người của ta. Tiết Quan Trung trầm tư nửa phút, sau đó mới trọng trọng gật đầu nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Bất quá, ngươi lẽ nào không muốn biết, ta sẽ cho các ngươi phụ nữ dạng gì cơ duyên sao? Tiết Quan Trung chăm chú nói ra, Đường thiếu, lão bản ngài cho chúng ta phụ nữ dạng gì cơ duyên? Chúng ta sẽ dạng gì cơ duyên? Có thể cho Đường bớt làm sự tình, là chúng ta phụ nữ quang vinh may mắn. Đường Tu cười nói, không hổ là Tiết gia gia chủ, xem sự tình chính là thấu triệt, biết sự tình đã không có đường sống vẹn toàn, liền lập tức đem chính mình vị trí bày chính. Vừa mới ta triển hiện năng lực, tin tưởng các ngươi nhìn rất tinh tường. Nói cho các ngươi biết một việc tình, ta là một vị tu đạo giả, hơn nữa thực lực siêu ra tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi đã tuyển trạch cho ta, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi phụ nữ một phần tu luyện công pháp. Tuy là bộ này tu luyện công pháp trụ cột tầng thứ rất thấp, tối đa chỉ có thể cho các ngươi tu luyện tới luyện khí đỉnh phong, nhưng là có thể để các ngươi phụ nữ trở thành cao thủ. Mặc dù là đối mặt võ đạo tông sư, một cái tát là có thể đơn giản quất chết. Tiết Quan Trung cùng Tiết Tăng Mai nhìn nhau, hai cha con trong mắt tức thì sáng lên tinh quang. Đường Tu lần nữa nói ra, lấy về sau, chỉ cần các ngươi phụ đồng hồ nữ phát hiện rất tốt, phía sau công pháp còn có thể khen thưởng đến trong tay các ngươi. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, nói chung phía sau công pháp, cần gặp các ngươi phụ nữ đối với Đông Sơn tỉnh siêu tập tình báo năng lực. Nhưng nếu như không làm tốt, hoặc thân phận của các ngươi bại lộ, các ngươi cũng sẽ bị giành lấy, thậm chí toàn bộ Tiết gia đều sẽ có diệt tộc chi tai họa. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Tiết Quan Trung sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, lão bản, ta tin tưởng vững chắc có thể làm xong, như không làm tốt, hoặc có lẽ là thân phận của chúng ta bại lộ, ngài nguyện giết nguyện quả tùy tiện xử trí. Đường Tu gật đầu chỉ hướng Kim Sư, nói ra, hắn gọi Kim Sư, toàn bộ Hoa Hạ Quốc tình báo Internet người tổng phụ trách. Lấy sau cũng chính là cấp trên trực tiếp của ngươi. Đông Sơn tiết kiệm tình báo Internet kiến thiết, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết một ít. Bất quá, Đông Sơn tiết kiệm phó tổ trưởng, tác thì hội từ hắn tới chọn. Còn đối phương là ai, ngươi không có tư cách biết. Hai người các ngươi điều tuyến, cùng giải quyết thì tồn tại. Tiết Quan Trung hơi biến sắc mặt, gật đầu nói ra, ta minh bạch, có cạnh tranh mới có áp lực, ta sẽ toàn lực ứng phó. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra trước giờ viết ra tu luyện điển tịch, đưa cho Tiết Quan Trung về sau, lại đem một chai đan dược ném cho hắn, nói ra, phương diện tu luyện sự tình, chính các ngươi sờ tìm. Cái này trong bình sứ là 6 viên yếu bớt gấp 10 lần tụ linh đan. Các ngươi quen thuộc tình huống tu luyện về sau, một ngày bắt đầu tu luyện, cách mỗi 3 ngày dùng một viên, chờ 3 viên đan dược dùng hoàn tất, các ngươi mới có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh sản ra một tia chân nguyên. Cảm ơn lão bản, ban cho, Tiết Quan Trung cùng Tiết Tăng Mai đồng thời nói. Đường Tu nhìn về phía Kim Sư, đạm nhiên nói ra, cho ngươi nửa ngày, với hắn nhóm phụ nữ thương lượng xong Đông Sơn tỉnh tình báo Internet kiến thiết sơ bộ tình huống. Ta đi đầu một bước, ở sông tỉnh chờ ngươi. Các huynh đệ tỉ muội trong tay còn có vé tháng nhanh lên ném ra a hát. Nếu không, bị sạch mũ gạch dưới mũ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.